Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173, chương 173, đặt xuống ngoan thoại. Oanh, kim quang tàn phá bừa bãi. Cuồng bạo linh khí như sóng lớn giống như khuấy động ra vạn đạo gợn sóng. Theo quyền ấn tập ra, cuồn cuộn linh khí như chảy xiết giống biển cả tuôn ra. Bạo lướt về phía Thác Bạt lại mà đi. Ầm, Tần Sương trước mắt thương ảnh tại trong khoảnh khắc bị cỗ này quyền ấn đánh nát. Thì liền thương ảnh bên trong hỗn tạp đáng sợ linh khí đều trong nháy mắt chôn vùi. Một quyền này, phảng phất muốn đem phiến thiên địa này đều đánh nát đồng dạng. Thanh thế cuồn cuộn vô cùng, không có khả năng. Cùng võ học tâm thần tương liên Thác Bạt lại tại võ học bị phá trong nháy mắt thì phun ra một ngụm máu tươi. Hắn hai mắt đỏ như máu, tơ máu ngang dọc trong đồng tử. Ánh mắt của hắn bên trong lướt qua một tia kinh hãi. Thống khổ gào thét nói. Ta nói qua, giải quyết ngươi, chỉ cần nhất quyền. Trong đầu hệ thống nhắc nhở vang lên. Tần Sương toàn thân phun trào khí thế bỗng nhiên thu liễm. Như một phàm nhân giống như. Lại không cái gì khí thế có thể nói. Cái này thu phóng tự nhiên trưởng khống lực. Thì liền cái kia thân ở cách đó không xa người làm chứng Hắc Đao lão nhân đều kinh hãi không thôi. Thiếu niên này, tựa hồ mạnh đến mức có chút quá mức. Hoàn toàn chính xác, lấy Tần Sương thực lực bây giờ. Hắn nếu muốn thu liễm tự thân khí tức, chỉ có hơi mạnh hơn một chút đoạt mệnh cảnh cường giả mới có thể nhìn ra tu vi của hắn. Cái này Hắc Đao lão nhân tuy là đoạt mệnh cảnh cường giả, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là đoạt mệnh nhất trọng mà thôi. Tiểu tử này, đến tột cùng là từ nơi đó xuất hiện thiên tài. Theo ta được biết, thì liền cái kia bốn đại tông tộc thậm chí hoàng tộc, đều không nhất định có thể nuôi dưỡng được nhân vật như vậy a. Chết, chết, chết rồi. Không ít người còn yên lặng tại vừa mới cái kia kim mang lấp lóe tràng cảnh bên trong. Đợi đến kim quang tiêu tán, đầy trời khói bụi tan hết lúc, lớn như vậy quyết đấu đài phía trên, chỉ có một người, đến mức một người khác, trên trời không có, mặt đất, cũng không có, một chiêu diệt sát thiên hà bát trọng đỉnh phong cường giả. Cái này không khỏi cũng hơi bị kinh khủng a. Không thể tin được, không thể tin được, cái này sao có thể, cái này sao có thể. Liền xem như hoàng tộc ngũ hoàng tử, chỉ sợ cũng làm không được một chiêu diệt sát một tên thiên hà bát trọng đỉnh phong cường giả a. Liệt phong hoàng tộc lịch sử đã lâu, tộc bên trong võ học phong phú, ngũ hoàng tử cũng có thể một chiêu diệt sát thiên hà bát trọng đỉnh phong cường giả. Nhưng tiểu tử này, đến tột cùng là từ nơi đó xuất hiện. Thua, thua, lão tử phá sản, tiểu tử đáng chết này. Làm sao lại không tại lúc mới bắt đầu bại lộ tu vi đâu. 2-3 giây sau, khán đài cuối cùng truyền đến liên tiếp đinh tai nhức óc kinh dị âm thanh. Không ít người càng là chửi rủa lấy Tần Sương. Cũng là bởi vì thiếu niên giả heo ăn thịt hổ, để bọn hắn thua thiệt thảm rồi. Thậm chí, đã có mấy người tại chỗ tự vẫn. Không có cách, thua liền quần cũng bị mất. Cái này, chấm ngoặc kép. Gian phòng bên trong, cái kia thân là Thác Bạt nhất tộc thế hệ trẻ tuổi người nổi bật Thác Bạt Diễm Hoa đồng dạng ngây. Người nhìn qua một màn trước mắt, hắn làm sao đều không muốn tin tưởng. Một cái thiên hà bát trọng đỉnh phong cường giả, thậm chí ngay cả một cái đến từ đê tiện vương triều tiểu tử một chiêu cũng đỡ không nổi. Phải biết, có thể phối phát cho hắn tố người hầu. Đây chính là Thác Bạt nhất tộc ngàn chọn vạn chọn nhân tài. Cái kia Thác Bạt lại, chính là tại thiên hà bát trọng đỉnh phong cái này một đẳng cấp, đều gần như vô địch tồn tại. Lúc này, đúng là bại bởi một cái không có danh tiếng gì hương giã tiểu tử. Đây không thể nghi ngờ là tại Thác Bạt nhất tộc trên mặt hung hăng quạt một bạt tai. Một chiêu, vẻn vẹn một chiêu liền diệt Thác Bạt lại. Cái kia Thác Bạt Diễm Hoa bên người thiên hà đỉnh phong lão giả đồng dạng chấn động vô cùng. Hắn đồng dạng có thể làm được một chiêu diệt sát Thác Bạt lại. Nhưng hắn chính là lấy tự thân tu vi cường đại, thực lực vì cậy vào. Mà lại, lão nhân tu luyện võ học, công pháp, đều muốn so Thác Bạt lại cao thâm không ít. Một chiêu diệt sát, hoàn toàn chính xác có thể làm được đến. Có thể Tần Sương không phải tới từ đại tộc, cũng không có hưởng thụ qua đoạt mệnh cường giả chỉ điểm. Hắn, vẻn vẹn chỉ là một cái tiểu vương triều trong thế lực tiểu hầu gia mà thôi. Đáng chết, đáng chết, Thác Bạt Vân Long, ngươi không phải nói, tiểu tử này chỉ là đến từ các ngươi vương triều. Không cần coi trọng sao? Hiện tại liền Thác Bạt lại đều không phải là hắn một chiêu chi địch. Vì thế, ta càng là thua Kim Long chiến giáp. Sự kiện này, người muốn thế nào bồi thường? Thác Bạt Diễm Hoa hiện tại không cách nào cùng Tần Sương nổi giận. Hắn trong lòng tức giận. Ngoan lệ hai con ngươi chừng lấy một mặt kinh dị Thác Bạt Vân Long. Nghiêm nghị quát nói. Bồi thường. Thác Bạt Vân Long nghe vậy. Nhất thời đau cả đầu. Hắn đến Thác Bạt nhất tộc mới bất quá mấy tháng thời gian. Nơi nào có cái gì tích lũy. Thì liền ngày bình thường phát tư nguyên. Đều dùng đến thu mua người bên cạnh. Nơi nào còn có nửa điểm linh thạch. Kim Long chiến giáp. Đây chính là giá trị hơn 600 phàm cấp thượng phẩm linh thạch chân quý linh bảo A. Hắn chỗ nào cầm được ra bồi thường tiền tới. Hừ. Đợi lát nữa ta lại thu thập ngươi. Hiện tại Thác Bạt Diễm Hoa đối Thác Bạt Vân Long là chán ghét tới cực điểm. Vốn là vô cùng cao hứng tham gia thập đại hoàng triều tuyển bạt. Không muốn trả chưa tiến vào chiến trường. Thì tổn thất Kim Long chiến giáp như vậy một kiện hộ thân linh bảo. Cảm nhận được Thác Bạt Diễm Hoa tức giận về sau. Thác Bạt Vân mặt rồng sắc âm trầm tới cực điểm. Hắn cúi đầu. Không có trả lời. Thế nhưng song mắt đen bên trong lại là lóe ra một đạo kinh thiên hận ý. So với bị Thác Bạt Diễm Hoa quát mắng mà ra đời nộ khí. Hắn càng oán hận Tần Sương. Cái kia tước đoạt hắn thái tử chi vị. Bây giờ lại để cho Thác Bạt Diễm Hoa đối với mình nổi giận kẻ cầm đầu. Đáng chết tiểu súc sinh. Làm sao lại đột nhiên biến đến mạnh như vậy? Lão nhân gia, có thể thả ta đi ra sao? Đứng tại quyết đấu đài phía trên. Tần Sương đen nhánh hai con ngươi quét liếc chung quanh. Những cái kia chửi rủa, sợ hãi than. Hắn đều thu hết vào mắt. Nhưng hắn không có đi truy cứu. Hắn quay đầu nhìn Hắc Đao lão nhân. Cười hỏi, cái này quyết đấu đài. Chính là từ đoạt mệnh cường giả xây dựng. Trừ phi thực lực vượt qua bọn họ. Nếu không chỉ có bọn họ cho phép về sau. Mới có thể theo quyết đấu đài ra ngoài. Tự nhiên, Hắc Đao lão nhân mỉm cười gật gật đầu. Chợt lại từ trong giới chỉ móc ra vừa mới đánh cực tiền. Thì liền món kia Kim Long chiến giáp. Đều cùng nhau bị đem ra. T. Nhiều linh thạch như vậy. Toàn. Tất cả đều là thượng phẩm. Khó trách lấy thực lực như vậy sẽ còn xuất chiến. Nguyên lai. Bọn họ đánh bạc đến lớn như vậy a. Cái kia một kiện kim quang chiến giáp. Chỉ sợ giá trị không thấp. Hắc Đao lão nhân cử động. Tự nhiên gây nên chú ý của mọi người. Thẳng đến lúc này. Mọi người mới minh bạch. Một trận chiến này. Thiếu niên đến tột cùng thu hoạch bao nhiêu linh thạch. Tiểu tử, ta Kim Long chiến giáp. Cũng không phải loại người như ngươi có thể cầm. Thác Bạt Diễm Hoa chẳng biết lúc nào xuất hiện ở quyết đấu đài bên ngoài một góc. Hắn lạnh lùng nhìn lấy Tần Sương tiếp nhận Kim Long chiến giáp. Lòng đang rỉ máu nói. Ồ, có chơi có chịu thôi. Nếu như ngươi còn có tương ứng thẻ đánh bạc. Ta ngược lại thật ra tùy thời hoan nghênh đến đánh bạc. Chỉ bất quá, đánh bạc xong, những vật kia còn có hay không thuộc về ngươi, cũng không phải là ngươi có thể quyết định. Tần Sương lông mày nhíu lại, cầm lấy Kim Long chiến giáp tay thật cao vung lên, khoe khoang giống như hướng cái kia Thác Bạt Diễm Hoa nói ra. Vốn cho rằng Thác Bạt Diễm Hoa hội giận tím mặt, lại không nghĩ, tên này tỉnh táo đến có chút đáng sợ. Hắn chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Sương. Bỗng nhiên. Hắn cười, cười đến rất quỷ dị. Ta Thác Bạt nhất tộc đồ vật, cũng không phải ngươi nói cầm thì cầm. Cẩn thận đem mệnh cho bồi đi vào. Khoảng cách tiến vào 10 đại hoàng triều tuyển bạt chiến trường còn có đoạn thời gian. Ta nghĩ, ngươi hẳn là không có cơ hội nhìn thấy 10 đại hoàng triều chiến trường. Thật sao? Cái kia ta ngược lại thật ra rất chờ mong gặp được dạng gì ngăn cản. Bất quá, ngươi hẳn là không cơ hội kia. Ra cái này liệt phong hoàng triều. Ta sẽ trước tiên đưa ngươi đánh giết.